5 chàng trai và một cô gái. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tôi đang rất khổ sở vì phải sống dưới áp bức nô lệ của Mark, nói rõ hơn chút nữa là tôi đang được hắn phụ đạo thêm trong việc tập hát, lý do cô phải vì tôi muốn trở thành người của công chúng. Vì vậy đừng có hiểu nhầm nha, đau lòng lắm đấy. Mà chính là vì phải chuẩn bị cho tiết mục song ca trong chương trình của cuộc cắm trại sắp đến. Khổ một nỗi là tôi từ nhỏ đến lớn chưa hề mở miệng hát một bài hát hay là thử cầm một bản nhạc, thế nên bây giờ tôi và tập cả ngày, tập đến và mồ hôi cũng chẳng ra hồn ra dáng gì. Đã mệt nhọc đến như vậy rồi mà Mark cứ gầm ghè ở bên tai khiến cho tôi càng cô muốn tiếp tục. Tôi đây chứ đâu phải như anh ta là một ca sĩ nhà nghề, chỉ cần cầm bản nhạc lên đọc một cái là có thể hát được ngay. Ít ra cũng phải chỉ bảo tận tình chứ, đằng này chưa gì đã bắt người ta thực hành ngay. Tôi cô làm được thì anh ta cứ nhảy dựng đứng lên, la hét nhặng xị. Trời ơi, thường ngày cô ăn cái gì vậy? Đầu óc chứa thứ gì trong đó mà ngốc kinh khủng? Tôi cũng như anh ăn cơm chứ ăn gì? Tôi đáp trả, hừ, vậy thì cô đúng là, ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Nói đến giã cả họng ra rồi mà cứ ngu ngơ. Đã bảo là chỗ nào có dấu thăng thì phải ngân lên một chút, chỗ nào có dấu dáng thì phải hạ giọng xuống một chút. Vậy mà cứ đọc đều đều như thế. Bộ cô đang tụng kinh hay sao? Mọi người mà nghe thấy thì sẽ xỉu hết mất. Mark tuôn ra một tràng. Thì lúc đầu chẳng phải tôi đã nói là cô thể hát được hay sao? Ai là người ép buộc tôi chứ? Tôi trách móc mà anh bảo tôi ngốc, anh nhìn lại mình đi, chẳng hơn tôi đâu. Có từng nghe qua câu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển? Chưa hả? Chưa, nhưng mà thế thì sao? Liên quan gì đến tôi? Mark hỏi bằng giọng nghi ngờ. Anh thường vẫn hay tự hào vì mình có đôi chân dài đúng cô? Vậy đã từng nghĩ thử xem đầu óc mình có vấn đề như thế nào thì tay chân mới dài ngoãng ra như thế chưa? Quảng cáo, cô, được lắm, hôm nay tôi phải cho cô một bài học mới được. Mark dường như đã cô thể kìm nén được rồi nên anh ta muốn cho tôi biết tay bằng hành động. Anh ta từ từ tiến đến tôi với một khí thế bừng bừng tức giận, cô ai cản nổi. Mark tiến một bước là tôi lại lùi một bước, bỗng dưng tôi bị vấp phải cái ghế và ngã phịch xuống sàn. Nhưng điều kinh khủng hơn đó là bị Mark đè lên người tôi ngay sau đó và chúng tôi. Môi kề môi, vì sự việc diễn ra quá đột ngột nên tôi đã bị bất ngờ. Sau 10s hồn của tôi mới quay trở lại với thân xác nên lúc đó tôi mới phát hiện ra tình cảnh mà mình đang gặp phải. Tôi vội đẩy Mark ra và hét lên, đồ biến thái, đồ xấu xa, đồ đồi bại, sao anh có thể giở trò đó với tôi? Trò gì, tôi chỉ là, Mark lúng túng, còn chối nữa à, anh vừa mới, ca, tôi đấy, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, giờ đã bị anh cướp mất rồi, trả lại đây cho tôi. Tôi chạy tới bóp cổ Mark, ác ác, ngộp thở, thả tôi ra, thả ra rồi tôi sẽ đền cho. Mark nài nỉ, tôi bỏ tay ra cổ của anh ta và lên tiếng hỏi. Anh định đền thế nào đây? Ờ thì, môi của tôi đây này, cô chủ động hôn lại đi thế là xong. Mark đưa mặt của anh ta lại gần tôi. Anh dám sao, nói vậy mà nghe được hả? Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải hốc. Tôi vừa nói vừa ra tay đấm cho Mark một cái vào mặt. Bố, cha mẹ ơi, đau quá đi. Bàn tay đánh Mark đau ê ẩm khiến tôi phải lấy tay còn lại xoa xoa cho đỡ đau. Thế nhưng sau khi thấy anh ta đang nằm quằn quại dưới đất thì nỗi đau của thể xác đã được giảm bớt một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cô hành hung người như vậy mà còn cười được à? Thôi chết tôi rồi, bầm tím rồi đây này. Mark hốt hoảng khi thấy một bên mắt của mình bị sưng lên. Thế này thì làm sao ngày mai đến trường được đây? Anh ta nhăn nhó, cho đáng đời đồ dê già. Nói à biết lần sau anh còn dám ưng đến tôi nữa thì giết cô tha đâu nghe chưa? Tôi lên mặt dậy bảo Mark, hừ có cho tôi cũng cô thèm. Lúc nãy chỉ vì tôi bị mất thăng bằng nên ngã xuống câu ngờ lại ưng chúng cô chứ có phải là cố tình đâu. Đồ con gái gì mà thua lỗ cộc cằn. Gương mặt thì xấu xí, đã vậy ngực dẹp lép trước sau như một, Mark chỉ vào trán tôi và phun ra những lời khó nghe đó. Vậy mà còn dám bảo là cô có ý đồ sao? Anh để ý kỹ đến vậy để làm gì? Đúng là nói dối cô biết ngượng mồm, Mark là đồ dê cụ, tôi lấy hết sức để hét lên 5 chữ cuối cùng. Jenny là đồ yêu nữ, anh ta cũng quay sang tôi và hét lên, quảng cáo, cách chương.